Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4738, hắn chỉ cần hùng y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Dương Bách Xuyên, hắn không trông chờ hùng y giết địch, mà chỉ cần nàng ta đóng vai trò kiềm chế là đủ. Người thực sự ra tay là chính hắn, chỉ cần hùng y tạo cơ hội cho mình, chỉ cần có một kẽ hở nhỏ là đủ. Thực tế đã chứng minh, sự hỗ trợ của hùng y vượt xa mong đợi của hắn. Dương Bách Xuyên tin là sau này khi Hồng Y dần dần phát triển ý thức mạnh mẽ và trưởng thành, lúc nàng ta có thể tự suy nghĩ độc lập sẽ là lúc nàng ta quay về thời kỳ Á Thánh thực sự. Trước mắt, Hồng Y cũng chỉ có thể nghe hiểu mệnh lệnh của hắn, bảo nàng ta ra tay với ai thì nàng ta sẽ tấn công không chút do dự, hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ. Cách làm này thực ra rất nguy hiểm, nhưng may mắn là Hồng Y sở hữu thân thể Á Thánh, cơ thể cường đại sánh ngang với tiên khí cực phẩm, thậm chí còn vượt xa. Vì vậy, mỗi lần Hồng Y ra tay đều mang lại hiệu quả bất ngờ. Do Hồng Y chiến đấu hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể, không phát ra khí tức pháp lực gì. Điều này khiến rất nhiều người chủ quan. Bọn họ tưởng rằng nàng ta chỉ dựa vào cơ thể mà chiến đấu chứ không có bất kỳ chút pháp lực nào nên không đáng để bận tâm. Nhưng bọn họ thật tình không biết Hồng Y là thân thể Á Thánh. Nếu bùng phát sức mạnh thì sẽ vượt xa tưởng tượng. Đến khi nhận ra thì đã trả giá đắt. Sức mạnh của thân thể Á Thánh không phải là thứ mà tiên nhân bình thường có thể tưởng tượng được. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng từng chịu thiệt. Hơn nữa, đây mới chỉ là sức mạnh của Hồng Y trong tình trạng không có suy nghĩ. Nếu sau này nàng ta có ý thức hoàn thiện, chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn. Những tu sĩ luyện thân thể thuần túy cấp Á Thánh đã tuyệt tích từ thời thượng cổ. Nếu không phải Nhiếp Hồn lão tổ tu luyện được Nhiếp Hồn đại pháp và lấy được tin tức về mộ của Hồng Y và Hắc Giáp thì thậm chí ngay cả thi thể của bọn họ cũng không tìm thấy, mà có tìm được thì người thường cũng không dám động. Ào, đối với Dương Bách Xuyên, có được một Á Thánh như Hồng Y là một cơ duyên lớn, may mà hắn sở hữu sinh tử phù để khống chế, nếu không hắn cũng không thể sử dụng được nàng ta. Lúc này trong sân chỉ còn lại ba tiên vương, tất cả đều bị Dương Bách Xuyên và Hồng Y dọa cho mất hồn mất vía. Không còn lòng chiến đấu chỉ khiến cái chết của bọn họ đến nhanh hơn. Dương Bách Xuyên ra lệnh cho Hồng Y, nàng ta lập tức lao về phía ba tiên vương còn lại. Ba tiên vương này sau khi đã nếm mùi đau khổ, lúc này không còn dám xem nhẹ nữa. Hoặc đúng hơn là không dám đối đầu trực diện với Hồng Y. Cả ba lập tức tách ra, chạy trốn về ba hướng khác nhau. Hồng Y đuổi theo một người trong số đó, Dương Bách Xuyên ngự kiếm truy đuổi một người khác. Còn người cuối cùng chạy trốn đến rìa chiến trường thì bị răng cưa vương và bầy chim cưa răng chặn lại. Chém, Dương Bách Xuyên tập trung điều khiển hai thanh kiếm, kiếm long đồ tỏa ánh bạc rực rỡ, kiếm bản long lóe sáng màu xanh đen, khí tức kiếm mạnh mẽ bùng nổ, hóa thành dòng lũ điện chớp, chém thẳng về phía mục tiêu. Dương Mỗ hoàn toàn không cần di chuyển, hắn đứng yên tại chỗ, sử dụng pháp quyết bắt đầu ngự kiếm, chỉ cần khẽ vung tay. Hai thanh kiếm của hắn đã lao tới tấn công tiên vương đang hoảng loạn, dễ dàng và điêu luyện. Mà tiên vương đang bị Dương Bách Xuyên để mắt tới cũng đang toát mồ hôi lạnh. Lão ta biết mình tròn không được nên hét lớn một tiếng, toàn thân bùng nổ khí tức. Cuồng phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, xung quanh lão ta lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ. Pháp lực hóa thành lốc xoáy dữ dội bao trùm toàn bộ cơ thể lão ta, khiến lão ta ẩn mình trong đó. Không còn nhìn thấy thân hình. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên, lúc này cho dù lão ta hóa thành rồng cũng không thoát được số phận bị tiêu diệt. Đùng đùng, thanh kiếm đổ long và kiếm bản long chém mạnh xuống cơn lốc xoáy thoạt nhìn khí thế có vẻ cuồn cuộn kia. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, dưới sức mạnh của hai thanh kiếm, cơn lốc xoáy run rẩy dữ dội. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc chính là cơn lốc xoáy do đối phương hóa thành lại không bị phá vỡ. Hơn nữa, sau một kích, cơn lốc xoáy khổng lồ cao hàng chục mét bỗng chốc lao nhanh về phía hắn. Xem ra đối phương muốn chơi tất tay, liều chết đấu với hắn. Nhưng Dương Mỗ không có ý định ngu ngốc mà đi liều mạng với đối phương, hắn có đủ cách để ứng phó. Đạo ngự kiếm có thể khống chế kiếm tùy ý, nếu một kích không được thì ta đánh hai kích, ba kích. Cuối cùng cũng sẽ phá tan cái vỏ rùa của ngươi. Đoạn thủy, phách đỉa, trong lòng vừa khởi động ý niệm. Hắn hét lớn một tiếng, hai thanh kiếm đổ long và kiếm bản long phát ra kiếm khí mạnh mẽ, bay vút lên không trung, đột ngột lao tới lần nữa. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, trực tiếp khiến cơn lốc xoáy bị cản lại, không thể tiến gần Dương Bách Xuyên. Bỗng nhiên đấm mạnh vào cơn lốc xoáy, ầm ầm, a, phụt, dưới sức mạnh từ hai nắm đấm của Dương Bách Xuyên, tiếng nổ vang lên, cơn lốc xoáy tan biến kèm theo tiếng hét thảm thiết, vị tiên vương bên trong đó thổ huyết và bị đánh bay ra ngoài. Cách chương.